Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Ta trước hết không đợi ngươi. Bạch Sách đang nhìn Hồng Mông Đại Đế những người này thời điểm. Cái này Hồng Mông Đại Đế người cũng đang nhìn chăm chú phía dưới Bạch Sách nơi này. Liền Hồng Mông Đại Đế người cảm giác hiện tại giống như là vừa rồi nhìn một cái vô cùng buồn cười hí kịch đồng dạng. Cái này vừa rồi, cái này Hồng Mông Đại Đế người thật là muốn xuống dưới nhắc nhở một chút Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hai người. Thật là muốn xuống dưới nhắc nhở một chút hai gia hỏa này. Cái này hiện tại là tình huống như thế nào? Cái này hiện tại song phương là ngay tại rằng co, mà không phải làm những cái kia không có dùng đồ vật thời điểm. Bạch Sách thì là đang suy nghĩ, muốn hay không chính mình bên trên. Cuối cùng, Bạch Sách thì là quyết định, vẫn là mình lên đi. Dù sao giải quyết chuyện này, chính là đem đám người này làm không, liền có thể, Bạch Sách một người cũng có thể làm được. Đợi đến Tinh Thẩm đến, hai người cùng một chỗ cũng được. Đã như vậy, vậy không bằng Bạch Sách trực tiếp một người đi là được rồi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách mới vừa nghĩ như vậy, vừa mới chuẩn bị đi thời điểm. Cái này lúc này, chung quanh thiên không, liền truyền đến, Tinh Thẩm thanh âm nói, ngươi đừng lộn xộn, chờ ta cùng một chỗ, ta muốn nhìn xem, đám người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, dám ở Bắc Lam vực, cái này hoành hành bá đạo, mà lại, ta chỉ nói là để ngươi trợ giúp ta, cũng không phải nói để ngươi trực tiếp cho ta toàn bộ giải quyết. Bạch Sách sau khi nghe xong, thì là nhếch miệng, Tinh Thẩm gia hỏa này, thật đúng là phiền phức. Bất quá, Tinh Thẩm đã cái này nói gì, kia Bạch Sách cũng liền hủy bỏ vừa rồi dự định. Theo về sau, Bạch Sách liền quay đầu, nhìn xem kia một bên đông đảo các tướng lĩnh nói, người nhóm cũng đừng rảnh rỗi, thừa dịp hiện tại có thời gian, mau đem vừa rồi tần số nhìn cái gì thượng truyền đi lên, sau đó lại nói khác. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, đông đảo các tướng lĩnh tại sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức cúi đầu, dựa theo trước đó Bạch Sách thuyết pháp đi làm, mà tứ đại thiên vương thì là đi đến Bạch Sách bên cạnh. Có một ít lo lắng nhìn xem Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ, người thật sẽ, tứ đại thiên vương muốn hỏi, chính là vừa rồi Bạch Sách nói cái kia, chính là có thể hay không chết vấn đề này. Dù sao, tại tứ đại thiên vương nhãn bên trong, đây không ai hội vô duyên vô cớ nói mình sau khi chết vấn đề à. Dù sao, Bạch Sách hiện tại còn trẻ như vậy, không hề có một chút vấn đề, càng không nên vô duyên vô cớ đi cân nhắc vấn đề này. Cho nên trong mắt tứ đại thiên vương chính là, chính Bạch Sách hẳn là ý thức được thân thể của mình xuất hiện vấn đề gì, mới có thể làm như vậy, mới có thể sớm như vậy tính toán. Cho nên, tứ đại thiên vương hiện tại thật là thật lo lắng Bạch Sách. Có thể trên thực tế đâu, kỳ thật, Bạch Sách hiện tại thật là không có chuyện gì. Đến mức về sau nha, đến cùng hội là tình huống như thế nào, kia, Bạch Sách cũng không biết, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Tại nói, Bạch Sách vốn chính là loại kia, nhớ tới một sự kiện, liền lập tức đi làm cái gì một sự kiện người. Bạch Sách cũng không giống như là Tinh Thẩm cái loại người này đồng dạng. Một sự kiện muốn sớm chủ tính, chủ bị, Bạch Sách cũng không phải người như vậy. Nhưng là, chuyện này, Bạch Sách lại không biết thế nào cùng Tứ Đại Thiên Vương giải thích. Dù sao, cũng không thể nói với Tứ Đại Thiên Vương, chính mình là người địa cầu, mà người địa cầu sinh mệnh chỉ có 7-80 tuổi đi. Những vật này Bạch Sách nói, tại nói coi như nói, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng không nhất định sẽ minh bạch. Vật này giống như là Bạch Sách thực lực vấn đề đồng dạng. Nói không chừng, cho nên, Bạch Sách cũng chỉ phải lấp liếm cho qua. Bất quá, Bạch Sách càng là cái này ấp úng không nói. Cái này tứ đại thiên vương liền càng ngày càng tin tưởng. Bạch Sách xảy ra vấn đề. Kia nhìn về phía Bạch Sách ánh mắt. Đều xuất hiện có kia điểm thương hại. Nhưng là, đây con mẹ nó Bạch Sách thật đúng là không thể nói rõ. Lúc này, Bạch Sách cũng chỉ là nhìn xem một bên tứ đại thiên vương nói. Ta thật không có việc gì. Chính là sớm làm chuẩn bị. Vạn nhất có một ngày sẽ chết đâu. Người đều sẽ chết đúng không? Cho nên, sớm làm chuẩn bị, cũng không có. Tứ đại thiên vương thì là hơi khẽ cau mày nói. Nhưng cho dù là cái này nói gì, chuyện này cũng quá mức đột ngột đi. Bạch Sách còn là muốn cùng tứ đại thiên vương hết sức giải thích giải. Thích, dù sao, Bạch Sách cũng không muốn tứ đại thiên vương dùng loại kia tựa như là nhìn một cái. Sắp giấy chết lão nhân đồng dạng ánh mắt, nhìn chính mình, chỉ bất quá. Ngay tại Bạch Sách tại chuẩn bị cho tứ đại thiên vương giải thích thời điểm. Kia trên không hồng mông đại đế người, thì là nhịn không được đột nhiên tức giận nói. Người nhóm không sai biệt lắm có thể đi. Người nhóm không sai biệt lắm diễn xong đi. Phía trên này hồng mông đại đế đám người, là thật sự có chút nhịn không được. Dù sao, hồng mông đại đế đám người này, cái kia cũng đều là chính mình thời đại kia người nổi bật a. Kết quả, cái này hiện tại tính là cái gì đâu? Bị mấy trăm người, không, chính xác đến nói, là bị hai người cho trấn trụ. Đồng thời, hai người kia còn cực kỳ bệnh tâm thần. Một cái muốn đi tắm rửa, một cái khác ở nơi nào không ốm mà rên cảm thấy mình sẽ chết. Sau đó nói chuyện phiếm. Hai người kia lời nói cũng tốt, còn là động tác cũng tốt, còn là mặc kệ cái gì cũng tốt, đều là lộ ra ngoài. Hai người kia, căn bản xem thường chính mình những người này. Loại tình huống này, hồng mông đại đế người, làm sao có thể chịu được? Tại nói, sự tình, cũng đã đến loại tình trạng này. Chết nhiều người như vậy, đại gia thật sự có thể trở về sao? Trở về muốn làm sao bàn giao a? Loại chuyện này, đừng nói bây giờ đi về, liền xem như đem sự tình trước mặt giải quyết hết, đem đồ vật lấy đi. Sau khi trở về, kia cũng là một đời chỗ bẩn, làm sao có thể hội thật trực tiếp liền chạy rơi đâu. Nếu quả thật cứ như vậy chạy thoát, kia, coi như có thể an ổn trở về, kia về sau cả đời này. Cũng là rửa không sạch cái này cái chỗ bẩn, sẽ bị người chế nhạo một đời. Tại một cái khác, coi như những người này muốn đi, Bạch Sách những người này, khẳng định cũng sẽ không để chính mình những người này đi. Cho nên, cái này sớm tối đều sẽ đánh lên, chờ một lát cái kia kêu cái gì tinh thẩm tắm rửa xong. Liền khẳng định hội đánh lên, nếu nói như vậy, vậy mình cái này mấy ngàn người. Bây giờ tại nơi này là làm cái gì đây? Thật đúng là muốn ngốc ngốc chờ đợi cái kia gọi tinh thẩm đi tắm trước. Cái này không phải cái gì bệnh tâm thần sao? Hai người kia cho là bọn họ là ai vậy? Muốn để chính mình đám người này tại bực này liền chờ. Cái này mấy ngàn người đã nghĩ rõ ràng. Có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể cái này khuất nhục chết. Cho nên, lúc này kia không chung hơn nghìn người, liền cũng bắt đầu sao động. Bạch Sách khi nhìn đến những cái kia táo động người về sau, cũng là nhíu lông mày. Một giây sau, Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem trên không kia mấy ngàn người, theo sau cũng là lớn tiếng nói, tinh thẩm, người tải không nhanh chút ra, hắn nhóm sẽ phải động thủ nha. Bạch Sách giọng điệu cứng rắn nói xong, tinh thẩm thanh âm thì là lập tức xuất hiện nói, lập tức, tại tinh thẩm nói câu nói này thời điểm, còn có thể nghe được, cái này bên cạnh tiếng nước chảy, gia hồn này hẳn là đang tắm đâu. Bạch Sách nhìn xem kia đã bắt đầu chuẩn bị công kích hơn nghìn người, cũng là hơi nhún vai, liền cũng là mặt không chút thay đổi nói, tùy ngươi, dù sao ngươi nhanh một chút, ta trước hết không đợi ngươi. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, một giây sau,